ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Nguyễn Bạch Bạch biểu tình mộng bức, sững sờ ở tại chỗ, Tống Cánh đi theo hơi giật mình. Sau đó giữa mày một ninh, lại lần nữa lập tức không chút do dự đem này từ chối, không cần, hắn nhàn nhạt nói xong. Sau đó lại lần nữa cường điệu, vừa rồi đã nói qua. Ta không cần cái gì vũ khí, thấy Tống Cánh thái độ kiên quyết. Tiêu Mộc nhíu mày, sách thanh thêm cái bạn tốt, Tiêu Mộc đột nhiên nói, Tống Cánh nghe tiếng sửng sốt. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, tại đây phía trước, hắn đi tìm Tiêu Mộc thêm bạn tốt. Là bị Tiêu Mộc cấp vô tình từ chối, thấy Tống Cánh vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Tiêu Mộc cau mày, lập tức hơi có chút mất tự nhiên giải thích nói. Ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải đối với ngươi có khác ý tứ. Chuyện này nhân ta dựng lên, ta bất quá chỉ là đối này phụ trách mà thôi, nói xong. Sợ Tống Cánh không tin, riêng lại hơn nữa một câu, ngươi yên tâm, ngươi không phải ta thích loại hình, Tống Cánh bừng tỉnh. Sau đó, không chút do dự đồng ý, vốn dĩ hắn trước mắt ở trong trò chơi. Chính là vì ngồi canh phòng ngừa Tiêu Mộc đột nhiên a rớt trò chơi. Này sẽ Tiêu Mộc đột nhiên muốn thêm hắn bạn tốt, hắn tự nhiên lại vui bất quá, vì thế hắn ứng. Hảo Tiêu Mộc nhíu mày, lập tức đem bạn tốt xin đã phát qua đi Tống Cánh thông qua xong. Tống Cánh từ thao túng giao diện trước ngẩng đầu, hỏi. Còn có khác sự sao? Tiêu Mộc trần chờ nửa giây, hắn lược hiện trần chờ sẽ. Sau đó đối hắn nói, nếu có người lại đến tìm ngươi, ngươi liền cho ta phát tin nhắn tin tức. Tiêu Mộc những lời này ra. Bên cạnh tường vi chi trầm ba người nháy mắt dại ra, ngay cả bọn họ này đó hiệp hội thành viên đều. Không có tốt như vậy đãi ngộ, bọn họ hội trưởng này đâu giống là trong miệng theo như lời. Đối phương không phải hắn thích loại hình. Tống Cánh ngơ ngác nga một tiếng. Không nghĩ nhiều, cũng căn bản không biết. Ngay cả bên cạnh tường vi chi trầm mấy người. Ở Tiêu Mộc trước mặt, cũng không có như thế tốt đãi ngộ quá, nga. Đã biết Tống Cánh nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Chợt lại hỏi, hẳn là không khác sự đi. Tiêu Mộc lại lần nữa trần chờ, lần này. Hắn so lần trước trần chờ càng lâu, còn có. Trên người của ngươi thương. Tiêu Mộc nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, không nói hai lời liền chuẩn bị từ trong bọc đào dược tiểu thương, Tống Cánh phong đạm vân khinh. Đã mau khép lại, Tiêu Mộc không nói gì, còn có việc sao? Tống Cánh hỏi, không có việc gì ta đi rồi, Tiêu Mộc trầm mặc. Không nói, Tống Cánh hiểu rõ, quay đầu liền đi, Tống Cánh quay đầu rời đi. Thân ảnh thực mau biến mất, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ bất động, Tiêu Mộc bất động. Bên cạnh tường vi chi trầm do dự hạ, thử tính hỏi, hội trưởng, chúng ta đây này sẽ, tường vi chi trầm mới vừa mở miệng, lúc này, Tiêu Mộc đột nhiên động, Tiêu Mộc không nói hai lời. Xoay người liền đi, tường vi chi trầm ba người mặc danh nhìn nhau mắt. Lập tức nhấc chân đuổi kịp, ba người đồng loạt đuổi kịp. Theo Tiêu Mộc một khối về tới thứ 5 đại khối, cũng chính là 200-250 cấp tối cao cấp bậc bản đồ trở. Lại tối cao cấp bậc bản đồ sau. Không bao lâu, Tiêu Mộc thực mau tìm được rồi đệ nhất hiệp hội hội trưởng Tri Ân Đồ Báo, bởi vì Tri Ân Đồ Báo quán. Tới hoạt động khu vực cùng địa điểm cũng liền như vậy mấy khối vị trí. Mọi người đều biết, bởi vậy, nếu muốn tìm đến Tri Ân Đồ Báo. Là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, sau đó, tường vi chi trầm mấy người liền nhìn đến, bọn họ hội trưởng ở tìm được Tri Ân Đồ Báo lúc sau. Không chút do dự liền rút kiếm, không đợi Tri Ân Đồ Báo phản ứng lại đây, mấy kiếm liền đem Tri Ân Đồ Báo cấp luân, không chỉ có như thế. Ở Tri Ân Đồ Báo từ trọng sinh điểm nội sống lại sau. Bọn họ nhìn đến, bọn họ hội trưởng liền an tĩnh đi vào trọng sinh sống lại điểm cách đó không xa. Chậm gì gì dơ lên kiếm ơ siêu mấy người biểu tình cứng đờ. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, bọn họ thẳng đến lúc này mới rốt cuộc phát hiện. Bọn họ trước kia tự cho là, hội trưởng tức giận, kỳ thật bất quá đều chỉ là theo chân bọn họ đùa giỡn, hiện tại hội trưởng. mới là chân chính tức giận. Tiêu Mộc chậm gì gì rút kiếm. Đem không hề chống cự năng lực tri ân đồ báo luân lại luân, ngay từ đầu. Tri ân đồ báo còn ý đồ cùng Tiêu Mộc đối chiến chống cự. Thậm chí là muốn trái lại giết chết Tiêu Mộc, nhưng là ở Tiêu Mộc đem hắn luân lại luân. Trên người hắn trang bị bền độ hàng lại hàng, vẫn luôn hàng đến cuối cùng trực tiếp biến thành vì không thời điểm. Tri ân đồ báo lúc này mới rốt cuộc hoàn toàn mất đi cùng Tiêu Mộc đối kháng năng lực, bởi vì bền độ. Một khi biến mất, như vậy trang bị thượng phòng ngự hiệu quả cùng với công kích năng lực. Liền cũng liền đồng loạt đi theo biến mất, không có chống cự năng lực. Tri ân đồ báo từ trọng sinh điểm nội sống lại sau. Biểu tình rất là nghẹn khuất đứng ở trọng sinh điểm nội. Buồn bực nhìn cách đó không xa cầm kiếm thủ Tiêu Mộc, họ Tiêu ngươi làm cái gì? Ta mấy ngày nay nhưng không trêu chọc đến ngươi đi. Tiêu Mộc nghe tiếng, ánh mắt một liếc, có vẻ cực kỳ không chút để ý, đích xác không có. Tiêu Mộc nhàn nhạt mở miệng. Bất quá này cùng ta tới giết ngươi chuyện này không xung đột tức khác. Tri ân đồ báo thanh âm một ngạnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tri ân đồ báo tức muốn hộc máu. Tiêu Mộc lạnh mặt. Trong thanh âm tựa bọc hàn ý, đem lệnh truy nã cho ta triệt, nói xong. Lại khinh phiêu phiêu bổ thượng một câu, nếu là còn dám có lần sau. Liền không ngừng là chỉ có ngươi một người đơn giản như vậy, Tiêu Mộc thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ. Lại lệnh người sờn tóc cái tới rồi cực hạn, tri ân đồ báo biểu tình một ngốc. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, Tiêu Mộc trong miệng sở chỉ lệnh truy nã là cái gì, nhưng là một lát sau, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Ta thật là manh manh đắt không đúng. Từ từ, nguyên lai kia nha là hắn bạn gái. Nga không, cũng có thể là tiểu bạn trai, không? Cái này không phải trọng điểm mơ siêu trọng điểm là. Lần trước hắn kia tiểu bạn trai đi tìm hắn muốn thêm bạn tốt. Nguyên lai là ở trước mặt hắn chơi tình thú đâu. CNM, sớm nên ở hắn đem chính mình kiếm mượn cấp cái kia tiểu tân nhân thời điểm. Hắn nên ý thức được. Này hai người quan hệ không đơn giản. Mẹ nó có ai nhìn đến qua Tiêu Mộc giống lần trước như vậy. Tùy tiện tiện đem chính mình kiếm mượn cho người khác. Thao, hắn là cái ngốc bức. Bên kia Tiêu Mộc nói cho hết lời, xoay người liền đi. Tri ân đồ báo không phải không thức thời người, cũng không phải không biết, Tiêu Mộc từ trước đến nay đều là nói chuyện giữ lời người, bởi vậy, Tiêu Mộc lời nói đã nói đến chỗ này, tri ân đồ báo kế tiếp sẽ như thế nào làm, hiển nhiên đã rõ ràng, Tiêu Mộc quay đầu liền đi. Tường Vi Chi Trầm ba người yên lặng không nói gì đi theo phía sau, toàn bộ hành trình vây xem một. Đường Oa ha ha nhìn nhà mình hội trưởng bóng dáng, nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, mở miệng hỏi câu, hội trưởng, ngươi không phải nói, người kia không phải ngươi thích loại hình sao? Kia hội trưởng hiện tại là ở, làm cái gì, nói đến cuối cùng, Oa ha ha thanh âm không cấm càng ngày càng thấp bởi vì Tiêu Mộc nhàn nhạt quay đầu chiều nàng nhìn. Lại đây, tiếp theo, Oa ha ha lại nhỏ giọng nói. Đúng rồi hội trưởng, cái kia ta thật là manh manh đắt chính là Tống Bạch Vũ sự tình. Hội trưởng hẳn là, cũng biết đi, rốt cuộc hắn lần trước hỏi hội trưởng những lời này đó. Còn có biểu hiện ra ngoài bộ dáng, vừa thấy chính là Tống Bạch Vũ. Tiêu Mộc nghe tiếng. Thân hình cứng lại, lúc này, Tiêu Mộc trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn cứng đờ. Chần chờ hỏi, ngoặc kép, Tống Bạch Vũ. Ba người lập tức đi theo đồng loạt gật đầu, ba người biểu tình đi theo mờ mịt, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bọn họ quán tới nhất thông minh hội trường, thế nhưng mãi cho đến hiện tại, cũng chưa nhìn ra tới cái này. Ta thật là manh manh đắt chính là Tống Bạch Vũ, bọn họ cho rằng nhà. Mình hội trưởng sớm đã nhìn ra, đối phương chính là Tống Bạch Vũ, hơn nữa mấy ngày nay bọn họ hội trưởng không lại đi tìm Tống Bạch Vũ. Bọn họ liền tự nhiên mà vậy cho rằng, bọn họ hội trưởng là đã đối Tống Bạch Vũ không có hứng thú. Cho nên đây là, luyến ái khiến người không có chỉ số thông minh. Tiêu Mộc trong đầu hỗn loạn một mảnh, hồi tưởng khởi phía trước ta thật là manh manh đát. Không, Tống Bạch Vũ nói qua nói, lại liên tưởng khởi hôm nay biểu hiện, Đích xác mặc kệ thấy thế nào, đều như là Tống Bạch Vũ không có là mơ siêu khô nên, hắn mấy ngày nay, không, từ từ, mặc dù ta thật là manh manh đắt chính là Tống Bạch Vũ. Kia trong đời sống hiện thực, hắn nhìn thấy nam nhân kia, lại tính cái gì, liền tính ta thật là manh manh đắt đích xác cùng Tống Bạch Vũ là cùng người. Nhưng cũng như cũ thay đổi không được hắn hoa tâm sự thật Tiêu Mộc nói cho chính mình, trừ phi. Người kia chính là Tống Bạch Vũ trong hiện thực bản nhân, mà cái này khả năng tính. Thực hiển nhiên, cực kỳ bé nhỏ chính là lại xào, cũng chưa chắc khả năng sẽ có như vậy xào trùng hợp. Loại này trùng hợp, cơ hồ cung cấp với vé số trúng thưởng tỷ lệ không thể nghi ngờ cùng thời gian. Tống cánh chỗ Tiêu Mộc rời đi không bao lâu. Hắn liền thực mau hạ tuyến, sau đó tiến đến công ty, bởi vì công ty nội đã xảy ra trọng đại sự cố, trọng đại cơ mật tiết lộ sự. Cố AOE nội đại bộ phận NPC là từ chân nhân tới sắm vai sự tình. Bị từ chức trước công nhân cấp tiết lộ tên này từ chức trước công nhân không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định sẽ bị công ty cấp khởi tố, nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề là... NPC là từ chân nhân tới sắm vai sự tình. Đã ở các đại ứng dụng mạng xã hội cùng trò chơi diễn đàn truyền ồn ào huyên náo. Đã một phát không thể vãn hồi, ngắn ngủn một cái buổi chiều. Chuyện này liền đã ở trên mạng bị lên men tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi, mà lúc này. Công ty xã giao cùng kế hoạch cùng với công ty quản lý mấy người. Đang ở lầu ba to như vậy phòng họp nội. Cùng một chúng chân nhân NPC nhóm mở ra hội nghị, bất quá. Cùng với nói là hội nghị, không bằng đảo nói thành là thông chi mọi người mới đúng, đã nhiều ngày. Mặc kệ người chơi ở trong trò chơi hỏi chút cái gì. Phàm là chỉ cần cùng chuyện này tương quan, các ngươi đều không được trả lời. Cũng không thể lộ ra bất luận cái gì tiếng gió, ở trên mạng tuyên bố tương quan ngôn luận cũng một. Mực không cho phép, nếu một khi phát hiện. Lập tức từ chức mấy ngày này chúng ta thông suốt quá trên mạng dư luận. Nhìn xem người chơi hay không có thể tiếp thu NPC kỳ thật là từ chân nhân tới sắm vai trình. Độ, rốt cuộc đổ không bằng sơ. Liền tính chuyện này hiện tại bạo không cho hấp thụ ánh sáng. Tới rồi về sau ngày nọ, sớm hay muộn sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên không bằng hiện tại liền đi xem người chơi có thể tiếp thu trình độ. Nếu là có thể tiếp thu, liền dứt khoát thừa nhận sự thật mà nếu đến lúc đó cơ hội thật sự thích hợp. Chúng ta khả năng sẽ trực tiếp thừa nhận cũng công khai NPC chính là từ chân nhân tới sắm vai sự. Thật, cho nên đến lúc đó các ngươi đều thỉnh làm tốt tương quan chuẩn bị tâm lý, còn có. Nếu sự tình đến lúc đó thật sự phát sinh tới rồi tình trạng này. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên mạng tiến hành đầu phiếu. Làm người chơi chọn lựa ra hai gã NPC, đi theo chúng ta một khối ở người chơi trước mặt tiến hành Internet mặt đối mặt phát sóng trực tiếp. Trả lời người chơi đưa ra vấn đề, hội nghị liền đến nơi này. Tan họp, hết chương.